Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 45, xuyên thục phân khu. Thượng, xuyên thục phân khu, giáng lâm điểm, ta là Quách Bạc Quân. Nghe được tự tin, nghe được kiên nghị, phảng phất nghe được không ngừng vươn lên quân tử nói nhỏ. Tùy Tư Tường hơi run run, vừa nãy nghiêng thân. Không nhúc nhích nhuốm máu thân thể miễn cưỡng chuyển qua đến. Đó là một tấm có hai cái vết sẹo từ trên xuống dưới trải qua hốc mắt trái hơi trắng khuôn mặt. Một đầu ngắn tấc biểu lộ ra sắc bén khí thế. Chỉ là khóe miệng có chút lệch. Môi nứt ra đang chảy máu. Ngoặc kép, Quách Bạc Quân. Quách Bạc Quân ngồi ở bên cạnh. Đạm Bạc Bạc, Quân Tử Quân, dòng họ đây. Cái nào nồi, ân. Thanh Sơn Quách ngoại tà Quách, Quách Bạc Quân nhẹ nhàng xoa xoa gò má, cầm lấy trên chóp mũi đoạn tóc, nhìn quét dáng lâm điểm quanh thân khốc liệt cảnh tượng, chỉ cảm thấy trái tim ầm ầm bắt đầu nhảy lên. Đây là hắn một đời sở cầu. Chúng ta thắng rồi, mới vừa vào doanh, từng thấp thỏm lo lắng, cũng từng lo sợ bất an, đặc huấn lúc, tiến triển tầm thường thường. Liền ngay cả Tưởng Lộ Lộ đều là màu đỏ kim. Đường Hồng cũng đã tham chiến. Hắn mới gập gành chắc trở thành màu đỏ kim. Nhìn thử tay nghề, bổ thiên nứt. Sau đó Quách Bạc Quân cuối cùng đã rõ ràng rồi siêu phàm là cái gì. Nguyện vì tất cả sống sót là siêu phàm. Giả như cường giả là người người truy cầu đỉnh phong. Như vậy siêu phàm chính là số rất ít. Việc nghĩa chẳng từ nan, quyết chí tiến lên, bước lên một cái trải rộng bụi gai khúc chiết con đường. Con đường này hai bên là sinh tử, không có phần cuối, khó, khó, khó, khó với lên trời. Sử nhân thính thử điêu chu nhan, sao khiến người nghe nói héo mặt son. Thế nhưng Quách Bạc Quân không sợ, thâu doanh tu đãi cục trung đầu. Bây giờ ta là lĩnh đăng ký đánh số tiêu chuẩn siêu phàm giả. Sau đó đây, không quản con đường này dài ngắn. Từng bước tiếp tục đi. Đương nhiên, Quách Bạc Quân cũng hy vọng con đường này có thể dài một chút. Khặc khặc, đột nhiên, lá phổi bắt đầu co giật. Quách Bạc Quân mãnh liệt ho khan vài tiếng. Lá phổi dường như máy quạt gió vo ve run rẩy. Quách Bạc Quân. Lần thứ nhất tham chiến đi, giống như một cái lười biếng chó chết nằm trên đất, tứ chi toàn bộ triển khai. Tùy Thư Tường cười ha ha nói lên. Phải biết, trên căn bản mỗi một chiến đều sẽ bị thương, chiến hậu tốt nhất giống ta như thế nằm, không muốn ngồi, dễ dàng xuất huyết bên trong. Loạch xoạch, Quách Bạc Quân chậm rãi nằm xuống, thuận tiện dùng tay xoa một chút. Phất đi một ít vỡ vụn hòn đá nhỏ, kéo vạt áo lần sau phế phẩm vài, xem ra tư thái tao nhã, một cỗ dáng vẻ thư sinh, lại có chút công tử văn nhã quý khí. Tùy Thư Tường liếc mắt quan sát, tức khắc vui vẻ, ngươi đánh số bao nhiêu a? Hoa Quốc cảnh nội, Hoàng Hà tổ chức, đăng ký đánh số 7994 siêu phàm giả. Quách Bạc Quân chăm chú hồi đáp, 7994, siêu phàm giả tổng số hẳn là đã vượt qua 8000. Đăng ký đánh số chính là 16 cái dân gian cơ cấu cùng quan phủ siêu phàm tiếp tục sử dụng hệ. Thống, quân đội siêu phàm dùng chính là một bộ khác đánh số hệ thống. Do quân đội đơn độc quản lý, tổng số 8000 đã rất nhiều. Từ khi lấy thần khu nuôi nhân thể 19 hình thiết bị vấn thế, chữa bệnh kỹ thuật có bảo đảm, tỷ lệ thương vong giảm mạnh, chúng ta tham chiến không áp lực, tử vong là không thể tránh khỏi sự tình. Đối siêu phàm mà nói, cái này không thể nói là áp lực, tại chỗ hy sinh, ai cũng không cách nào, mà chỉ cần còn có một chút xíu hơi thở, dù cho mạch đập đều đình chỉ. 19 hình thiết bị cũng có thể cứu sống siêu phàm. Quách Bạc Quân thán phục, y truyền cái thế công, thật là hồi xuân thuật. Ân, Tuy rằng Quách Bạc Quân phương thức nói chuyện là lạ, nhưng siêu phàm giả đều có từng người yêu thích. Tùy ưu tường không quá để ý. 19 hình thiết bị. Ta trước đây gặp qua. Quách Bạc Quân thán phục khoa học kỹ thuật y thuật sức mạnh. Cũng đang thán phục một ngày kia. Truyền kỳ bắt đầu. Tất cả bắt đầu. Để hắn tìm tới chân chính nhân sinh phương hướng. Ồ, Tùy ưu tường gật gù. Ngày mai có xuyên thục phân khu siêu phàm hội gặp mặt. Gia nhập chúng ta chặn đánh đội đi. Vừa mới phối hợp tác chiến, ngươi cũng trải qua, lấy sức chịu đựng yếu tố làm chủ đỉnh cấp siêu phàm tuyệt đối là số 1 số 2 dẫn đầu đỉnh cấp. Sức chịu đựng mạnh mẽ, tượng trưng dẫn đầu đỉnh cấp có thể tranh thủ càng nhiều thở dốc thời gian. Tỷ lệ thương vong sẽ càng thấp hơn. Cảm tạ, ta sẽ cân nhắc, Quách Bạc Quân không có ngay lập tức đưa ra sáng tỏ trả lời. Tuần trước mới đến bên này, mua nhà thuê xe loại hình so sánh rườm rà, dựa theo Hoàng Hà tổ chức tổng bộ ý tứ. Hắn muốn lưu tại xuyên thục phân khu một quãng thời gian, chí ít khoảng nửa năm đây. Bởi vậy, nhà dùng để ở lại, là tổ, đến mua, xe thì thôi, lại không giống Hoa Quốc bất động sản có lâu dài thăng giá không gian. Không thuộc về đầu tư hạng mục. Xì tương đương nơi này giáng lâm điểm, rất nhiều người chạy tới chạy lui, đều là màu đỏ kim, có phụ trách thanh lý chiến trường, đại đa số lại là phụ trách cứu trị thương binh. Chúng ta không có chuyện gì, tạm thời không có gì đáng ngại, không cần không cần, thời gian cấp bách, nhanh đi cứu trợ cái khác siêu phàm giả đi. Quách Bạc Quân Tùy thư tường hai người uyển ngôn cự. Tuyệt màu đỏ kim cứu trợ, tất cả đều thẳng tắp nằm, những kia cụt tay thương thế càng nghiêm trọng, lẽ ra nên ưu tiên cứu trị, sự có nặng nhẹ khác biệt, siêu phàm giả ở giữa, không có thân sơ xa gần phân chia, phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 384% sức mạnh, 384% cảnh giới, không, 12 một người trị. 10 đường hồng gọi ra hệ thống giao diện, từ khi đột phá lô hỏa cảnh, đạt đến đăng phong cảnh, cảnh giới trị số liền từ 0.09 biến thành 0.11, 2 ngày không tới, lại từ 0.11 tăng lên tới 0.12, cảnh giới không thể sử dụng một người trị tăng cường, toàn bằng tự thân lĩnh ngộ. Đường hồng âm thầm gật đầu, lúc trước ở 0.09 tạp lâu như vậy, là bởi vì gặp phải bình cảnh, đăng phong cảnh yêu cầu quá cao, ngưỡng cửa quá cao, một khi vượt qua chính là biển rộng trời cao mặc chim bay. Chiếu như thế nhìn tới, ta xác thực tài năng ngất trời, thiên phú tuyệt luân, khiêm tốn về khiêm tốn, làm người vẫn phải là lý trí. Đường hồng thăm thẳm thở dài, không biết làm sao. Có chút tiểu tiếc nuối, nhược tiểu đáng thương lại bất lực tháng ngày khoảng chừng là một đi không trở về. Cách mấy ngày, cảnh giới trị số tăng cường 0.01, lượng hóa cảnh giới tiến độ, càng hiện ra trực quan, càng tốt hơn lý giải. 0.01 là sơ nhập lô hỏa cảnh, 0.11 là sơ nhập đăng phong cảnh, đường hồng suy đoán 1.00 chính là xảo đoạt thiên công cảnh. Thiên công cảnh còn rất xa xôi. Ta trước đem đăng phong cảnh hiểu được lại nói. Đường hồng vừa xuống phi cơ, vừa cảm ứng ý chí lực hóa thành mũi nhọn. Nói trắng ra, đăng phong tạo cực, kỳ thực là ý chí lực cao thâm vận dụng phương thức. Kết hợp thân thể máu thịt, bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng siêu phàm lực lượng. Cùng thí thần chi nhận không giống, quyền hóa mũi nhọn, ý chí làm chủ, thí thần chi nhận lại là lấy thí thần tín niệm làm chủ. Ngoặc kép, ý chí hiển hóa, đường hồng thoáng trầm ngâm một chút, đi ra sân bay, đã là hơn 12 giờ khuya, tàu điện ngầm giao thông công cộng đều không còn, ngồi trên xe đặt qua mạng, đi ngang qua phồn hoa đường phố, đến một quán rượu ở lại. Linh linh tương đương đột nhiên tiếng chuông reo lên. Tiếp lên thông tin, Đường Hồng nghe được một bên khác truyền đến âm thanh. Thí thần giả, vận chuyển quét rác chuyên dụng máy móc thiết bị ở giữa đường tổn hại. Mời ngài an tâm chờ đợi. Chúng ta sẽ mau chóng đưa tới đài thứ hai quét rác máy móc. Cần 2 ngày thời gian. Được, Đường Hồng gật gù hồi phục. Thời gian 2 ngày này, làm chút gì đây? Đường Hồng cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động WeChat tán gẫu danh sách. Quách Bạc Quân nói muốn tham gia ngày mai siêu phàm hội gặp mặt. Xuyên thục phân khu hội gặp mặt. Qua xem một chút đi. Lần này Đường Hồng dự định biết điều một ít. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.